Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340, như ý bản nguyên. Ba đóa hoa sen, nhan sắc khác nhau, có màu trắng, xanh ngọc, màu xanh, trên đó hỗn độn chi khí lưu chuyển, thiên cơ số mệnh chấn động, có vô cùng vĩ lực ở trong đó thai nghén. Dương Tam Dương rất chăm chú nhìn cái kia ba đóa hoa. Trong cõi u minh cùng mình khí số ứng đối, trên đó có vạn kiếp bất diệt hỗn độn chi khí lưu chuyển, có vô cùng vĩ lực hội tụ trong đó. Tại ba đóa hoa sen bên cạnh, một đóa hoa sen vàng cũng tại lặng yên không một tiếng động ở giữa nở rộ. Bốn đóa hoa sen đứng ở một chỗ, hư không vì đó vặn vẹo, tựa hồ khai thiên tịch địa giống như cắt đứt đại thiên thế giới, tạo thành một phương cỡ nhỏ động thiên thế giới. Cái này bốn đóa hoa sen chính là thánh đạo pháp tướng mang tới khí số vạn kiếp bất diệt, nói vận vĩnh xương. Dương Tam Dương trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, chỉ thấy lần kia nguyên động thiên nương theo lấy một trận rất nhỏ chấn động, sau đó bốn đóa hoa sen biến mất tại bát bảo hồ sen bên trong. Kỳ thật cái kia bát bảo hồ sen bên trong bốn đóa hoa sen vẫn như cũ vẫn còn, chỉ là cũng đã ẩn vào dị độ thứ nguyên, không bị ngoại nhân thăm dò. Đây là thánh đạo khí số kéo dài không dứt, không phải thiên địa quy khư thì khí vận không dứt. Dương Tam Dương chắp hai tay sau lưng, ánh mắt chậm rãi tự bát bảo hồ sen bên trên đem ánh mắt trách đi trở về. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng. Đây chính là ta căn cơ. Trước đó cái kia bốn đóa hỗn độn chi khí lượn lờ đóa hoa có ý tứ gì? Bạch Trạch nghiêng đầu, một đôi mắt ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Dương Tam Dương không có trả lời, chỉ là ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cảm ứng đến bát quái lửa trong lò diễm. Cái kia bốn đóa hoa sen đại biểu là thánh đạo khí số. Ngày sau toàn bộ hồ sen chịu đựng thánh đạo chi lực tích lũy tháng ngày tẩy luyện, cuối cùng sẽ có một ngày sẽ tiến hóa thành linh bảo, có không thể tưởng tượng nổi chi lực. Cái kia một ao phổ thông hoa sen cũng sẽ hóa làm thánh đạo chi hoa, tại trong hư vô chậm rãi nở rộ. Cái kia đầy trời cam lộ đâu? Ngươi dự định như thế nào cứu sống đạo duyên? Bạch Trạch ngẩng đầu, hai mắt thần quang sáng rực nhìn xem hắn. Còn cần 7749 ngày. Dương Tam Dương nhìn xem lò bát quái không ngừng thôi diễn trong cõi u minh thiên cơ, theo bốn đóa thánh đạo hoa sen nối thành một mảnh, Dương Tam Dương khí số bạo tăng, tựa hồ đạt được trong cõi u minh mỗ loại gia trì. Chỉ thấy hư không trung khí cơ biến đổi, Ngọc Thanh pháp tướng trong cơ thể bảo quang hội tụ, một đoàn bản nguyên thần quang tại trong cơ thể hình thành. Sau đó sau một khắc, phô thiên cái địa tin tức rót vào Dương Tam Dương nguyên thần, gọi sắc mặt một trận nhợt nhạt, mồ hôi lạnh trên trán hiển hiện. Cho dù là lấy hắn bây giờ tu vi, nghĩ phải thừa nhận cái kia pháp tướng khí cơ tưới tiêu cũng là muôn vàn khó khăn. Nguồn tin tức này thực sự là quá mức với khổng lồ. Liền xem như hắn vượt qua phong tai, lấy phong tai bên trong tạo hóa chi lực tẩy luyện thân thể, cũng lộ ra nhà mình nguyên thần dung lượng quá mức với nhỏ hẹp. Ngươi thế nào? Không có sao chứ? Ngươi đừng dọa ta. Bạch Trạch mặt mang lo lắng nhìn xem hắn. Qua một hồi lâu, Dương Tam Dương nhợt nhạt khuôn mặt mới dần dần khôi phục, lộ ra một vệt như có điều suy nghĩ. Nghĩ không ra, thai nghén mà ra lại là trận đạo bản nguyên, Ngọc Như Ý phương pháp luyện chế, không có việc lớn gì. Dương Tam Dương nhìn về phía Bạch Trạch, ngươi lại tại trước lò luyện đan thay ta chăm sóc bảo vật. Ta muốn đi trước Bất Chu Sơn bên trong đi một lần. Bất Chu Sơn đã bị Kỳ Lân tộc chiếm cứ, ngươi đi nơi nào làm gì? Bạch Trạch nghe vậy lập tức ngây ngẩn cả người, muốn luyện một kiện bảo vật, lấy một kiện đồ vật. Dương Tam Dương khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh, muốn luyện chế tam bảo như ngọc, đối với chọn tài liệu đến nói cực kỳ nghiêm ngặt, không phải nói bảo vật gì đều có thể đủ tế luyện thành tam bảo như ngọc. Người yên tâm, cái này lò bát quái giao cho ta chăm sóc chính là... Chắc chắn sẽ không gọi long tu hổ tiểu tử kia mang ngươi tính toán. Bạch Trạch vỗ ngực cam đoan. Dương Tam Dương nghe vậy cúi đầu xuống giống như cười mà không phải cười nhìn hắn liếc mắt. Sau đó hóa làm kim quang bỏ chạy. Biến mất trong hư không. Dương Tam Dương sau khi đi. Bạch Trạch ghé vào lò bát quái tốn vị. Tả hữu đánh giá lò bát quái bên trong hỏa diễm. Đã thấy trong đó chân hỏa hừng hực. Tựa hồ có một mảnh ánh ngọc đang lóe lên. Cái kia ánh ngọc tại hỏa diễm ma luyện hạ dần dần trở nên cô đọng. Mênh mông thanh quang hỗn vì một đoàn. Tiên thiên khí không ngừng lưu chuyển tiêu tán mà ra. Tốt bảo vật, tốt bảo vật. Ta liền biết, tiểu tử kia xuất thủ tế luyện bảo vật. Làm sao sẽ đơn giản? Đợi bảo vật này xuất thế. Ta tất nhiên muốn mượn ra thưởng thức một thời gian. Bạch Trạch xoạch lấy miệng, không ngừng các loại tính toán nhỏ nhặt đánh lốp bốp vang. Trận đạo bản nguyên, quả nhiên là bất phàm. Ta vốn cho rằng Nguyên Thủy Thiên Tôn giỏi về luyện khí. Làm thế nào cũng không nghĩ tới, Nguyên Thủy Thiên Tôn tam bảo như ý thế mà suy nghĩ khác người. Ngưng luyện ra như vậy bảo vật, Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt tim đập thình thịch. Ngươi nói là vì gì? Cái kia tam bảo như ngọc bên trong có thần quang thai nghén. Chỉ cần ngày sau Dương Tam Dương không ngừng tìm được tiên thiên đại trận. Đem từng cái tiên thiên đại trận khảm nạm trong đó. Mỗi khảm nạm nhập một cái tiên thiên đại trận. Tam bảo như ngọc uy năng liền sẽ cường đại một phần. Chỉ là tam bảo như ngọc bên trong có vô số tiên thiên đại trận. Vô song vĩ lực ẩn chứa trong đó. Luyện chế tam bảo như ngọc vật liệu nhất định phải có thể gánh chịu vô số tiên thiên đại trận vận. Chuyển mà sẽ không vỡ tan. Nếu không lúc đối địch, vận chuyển tiên thiên đại trận, không chờ trấn áp đối thủ. Chính mình tam bảo như ngọc lại bởi vì gánh chịu không ngừng bảo vật lực lượng mà vỡ vụn. Chẳng phải là cười nhạo. Muốn gánh chịu tiên thiên đại trận lực lượng, chất liệu hắn ngược lại là có chút suy nghĩ thì. Cái kia tự thái dương tinh bên trong câu ra tiên thiên thần ngọc cũng không tệ. Nhưng vẫn là chênh lệch một chút. Tiên thiên thần ngọc mặc dù chất liệu bất phàm, nhưng tiềm lực cuối cùng có hạn. Muốn không hạn chế gánh chịu tiên thiên đại trận, chung quy là làm không được. Dương Tam Dương trong mắt thần quang lưu chuyển, muốn gánh chịu vô số tiên thiên đại trận. Cái này loại chất liệu hắn càng nghĩ. Chỉ có đi Bất Chu Sơn bên trong tìm kiếm. Bất Chu Sơn gánh chịu thiên địa càn khôn vĩ lực. Liền liền thiên địa càn khôn đều có thể gánh chịu. Huống chi là tiên thiên đại trận. Trừ Bất Chu Sơn chất liệu. Muốn đang tìm đến khác. Sợ là không đáng tin cậy. Dương Tam Dương một đường hướng Bất Chu Sơn tiến đến. Ven đường lướt qua. Đã thấy kỳ lân tộc tu sĩ không ngừng tại xuyên qua. Tuyên truyền giảng giải đại đạo bồi dưỡng đại hoang bên trong hậu bối. Hoặc là truyền thụ pháp môn, trồng trọt các loại linh thảo. Kỳ lân tộc đã chiếm cứ Bất Chu Sơn một nửa. Dẹp Phương Thốn Sơn đã bắt đầu chỉnh hợp các loại tài nguyên. Dương Tam Dương ẩn nấp thân hình. Một đường lướt qua đánh giá kỳ lân tộc lãnh địa. Trong đôi mắt lộ ra một vệt trầm tư. Không được bao lâu. Kỳ lân tộc triệt để tiêu hóa nhà mình nội tình đoạt được. Đến lúc đó khí tượng tất nhiên sẽ rực rỡ hẳn lên. Nghĩ như vậy, Dương Tam Dương tránh đi các lộ kỳ lân tộc tu sĩ. Hướng về Bất Chu Sơn tiến đến. Bất Chu Sơn mênh mông. Coi như kỳ lân tộc chiếm cứ Bất Chu Sơn. Muốn thật đem Bất Chu Sơn toàn diện giám sát. Đó cũng là ý nghĩ háo huyền. Mọi người muốn đăng lâm Bất Chu Sơn, vẫn là có rất nhiều biện pháp. Đông Hải Tổ Long nhìn xem vô số thao luyện thủy sư. Ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Lờ đãng nói, nghe người ta nói Phượng Hoàng tộc cùng Kỳ Lân tộc thông gia rồi. Không sai, xác thực như thế. Quỳ thừa tướng mặt sắc mặt ngưng trọng. Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương liên thủ, Tà Long tộc tình thế không ổn, sẽ ở vào hạ phong, gây bất lợi cho đại vương. Việc này còn cần thiết kế phá hoại mới tốt. Long tộc là tam tộc bên trong mạnh nhất, bất luận là Phượng Hoàng tộc vẫn là Kỳ Lân tộc, cũng không thể cùng địch nổi. Nhưng nếu hai tộc liên thủ, so Long tộc sẽ còn mạnh lên một chút. Nghe nói Kỳ Lân Vương không đơn giản có một đứa con trai, còn có một đứa con gái gọi là Ngọc Kỳ Lân, chính là Đạo Nghĩa tỷ tỷ. Một mực tại bế quan khổ tu, lĩnh hội thái ất chính quả, bị Kỳ Lân Vương cho kỳ vọng cao, giấu ở trong tộc, muốn xem như giở cho. Tổ Long thấp giọng nói, chuyện này, coi như tại toàn bộ Kỳ Lân tộc cũng ít có người biết. Ngọc Kỳ Lân, Quy thừa tướng sững sờ, tại hạ thật đúng là chưa chừng nghe nói, Kỳ Lân Vương tên kia lại còn có cái nữ nhi. Loại này bí ẩn sự tình, chẳng biết lão tổ như thế nào biết được. Tổ Long nghe vậy cười cười, lơ đánh nói, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Ngươi lại không biết, Kỳ Lân Vương năm đó vì lấy lòng ma tổ, đã từng muốn đem mình nữ nhi cống hiến ra đến, lại bị ma tổ cự tuyệt. Hết lần này tới lần khác ta lúc ấy đi nghe ma tổ giảng đạo, là lấy biết được việc này. Tính ra cái kia Ngọc Kỳ Lân đã bế quan hơn 30 hội nguyên. Thật sự là một cái búng tay. Nghe nói Tổ Long đề cập Ngọc Kỳ Lân, Quy thực tướng trong lòng niệm truyền. Sau đó thấp giọng nói, lão Tổ có ý tứ là khiến Tam Thái Tử xuất quan, đi Kỳ Lân tộc cầu hôn. Tổ Long cười lạnh, Phượng Tổ có thể thông gia, chẳng lẽ ta Long tộc liền không thể thông gia? Long Phượng Kỳ Lân tam tộc bên trong, Kỳ Lân tộc thế lực yếu nhất, tuyệt sẽ không thật cùng Phượng Tổ một lòng. Lão Tổ nói không sai, ta nếu là Kỳ Lân tộc, cũng chỉ sẽ đung đưa trái phải, duy trì cục diện cân bằng, sau đó hai đầu thủ lợi. Long tộc cùng Phượng tộc rằng co không xong, Kỳ Lân tộc sẽ chỉ chiếm tiện nghi, đến lúc đó hai đầu đe dọa. Chỉ là, Kỳ Lân Vương sợ cũng sẽ không đem Ngọc Kỳ Lân phóng xuất. Quy thừa tướng sắc mặt trần trờ, nghe nói lời ấy, Tổ Long lắc đầu, năm đó lão tổ ta lần thứ nhất thuế biến huyết mạch thời điểm lưu lại túi da có thể con tái. Quy thừa tướng nghe vậy sững sờ. Hắn đương nhiên biết Tổ Long lần thứ nhất thuế biến huyết mạch trước đó là cái dạng gì. Vì cái gì bây giờ Long Tử Long tôn nhiều như vậy? Còn không đều là năm đó huyết mạch chỗ sâu dâm độc lực lượng. Quy thừa tướng run một cái. Tổ Long lại muốn gọi Tam Thái Tử dùng sức mạnh. Nếu thật có thể đắc thủ, Kỳ Lân Vương nắm lỗ mũi cũng muốn nhận. Nếu là không thể đắc thủ, cái kia lại như thế nào? Cùng lắm thì làm qua một trận mà thôi. Tổ Long cười lạnh, Long tộc nhất thống tứ hải sắp hoàn tất. Lúc này chính là binh cường mã tráng thời khắc. Nếu có thể thừa dịp hai tộc lúc nhỏ yếu đem hủy diệt, kia là không thể tốt hơn. Liền nhìn Kỳ Lân Vương có hay không dũng khí, cho lão tổ ta phát tác mượn cớ. Quy thừa tướng nghe vậy run lập cập. Muốn nói cái gì, chung quy là không có nói ra, chỉ có thể không làm sao gật đầu, nhưng sau đó xoay người lui ra. Tam Thái Tử tẩm cung Quy thừa tướng chậm rãi đi vào bên ngoài tẩm cung. Cửa lính tôm tướng cua chưa từng ngăn cản, mặc cho Quy thừa tướng tiến vào bên trong, đã thấy thượng thủ một nhân hình, long đầu thanh niên nam tử, thân mặc cẩm y bưng ngồi ở vị trí đầu. Trong tay mùi rượu xông vào mũi, chẳng biết lúc nào rượu dĩ nhiên truyền vào Long Cung. Thừa tướng đến rồi, nhìn thấy Quy thừa tướng đi tới, Tam Thái Tử đứng người lên đón lấy. Lão Tổ đến rất đúng lúc, trước đó vài ngày Tiểu Vương ủ chế một chút chuyện thú vị vật, đang muốn cống hiến cho Phụ Vương. Thái Tử, Quy thừa tướng cười khổ, bị Tam Thái Tử dắt lấy rơi trên ghế ngồi. Lão thần hôm nay tới đây,